Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, chủ soái giao phong. Trong tay Trọng Thuẫn đột nhiên mà động, trực tiếp là ỷ vào tự thân kinh khủng lực đạo. Trọng Thuẫn tựa như là thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem trùng sát mà đến Đại Tuyết Long Kỵ nện ngã xuống đất. Trên lưng ngựa người còn không tới kịp đứng lên chính là bị trường thương vô tình đâm xuyên thân thể. Nhìn thấy như thế, Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này ngự giáp quân sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ. Mày nhăn lại, Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên đứng thẳng ngự giáp quân hậu phương Lý Thanh. Trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, tay phải khẽ động. Đại Tuyết Long Kỵ công kích trở nên càng thêm cường hoành. Mã cho người mượn uy, người mượn mã lực, Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu trực tiếp là nâng lên một cái cấp bậc không thôi. Dài thương đâm ra, trực tiếp đâm vào ngự giáp quân trong thân thể. Chiến mã phi nhanh, ngự giáp quân bị chọn tại trường thương phía trên. Sau đó trùng điệp té ra, giết địch 800. Tự tổn 1000, Nguyên Liệt đã là có chút liều lĩnh, nghĩ muốn chém giết Lý Thanh, Nguyên Đại Thống soái, người ta đều là riêng phần mình một phương trưởng khống giả. Hiện tại dưới tay các tướng sĩ chính đang liều mạng chém giết. Người ta nhìn cũng là nhàm chán, đường đường chính chính đến một trận chiến như thế nào? Lý Thanh cao giọng nói, Nguyên Liệt đuôi lông mày khẽ động, nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Nói, Thiết Huyết Vương thật có nhã hứng. Không đã như vậy, ta chính là phụng bồi tới cùng. Lý Thanh cười gật gật đầu. Nói, yên tâm, ta khẳng định không bắt nạt ngươi. Ta cũng chỉ có một cái tay. Nguyên Liệt nghiêm nghị nói, ngươi dùng hai cánh tay ta cũng là không sợ. Lý Thanh kéo xuống tay áo, đem tay trái trói chặt. Nói, ta cũng không muốn thắng mà không võ. Nguyên Liệt ánh mắt phát lạnh, thân thể bỗng nhiên khẽ động, từ trên chiến mã vọt lên, liên tục mà động, xuất hiện tại gần nhất trên nóc nhà. Lý Thanh cười cười, trường thương trụ đất, cũng là phóng lên tận trời, đứng ở Nguyên Liệt đối diện, mời, Nguyên Liệt trầm giọng nói, tốt, Thanh không có chút nào khách khí. Trong khoảnh khắc, hai người thân thể thoáng động, đụng vào nhau. Trường thương trong tay không ngừng kịch liệt giao phong, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Phút chốc ở giữa, hai người thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách, đứng thẳng lúc trước chỗ, bốn mắt nhìn nhau, vô hình hoắc kiến hoa bắn tung tóe. Hai người thân thể lần nữa đụng vào nhau, mấy hơi về sau, lại kéo dài khoảng cách, va chạm, giao phong, tách ra. Hai người không ngừng tái diễn, bất quá theo thời gian sói mòn, hô hấp của hai người đều là trở nên càng thêm nặng nề. Trên thân đều là chảy ra vết máu, mồ hôi thẩm thấu quần áo, phanh thanh âm truyền ra, giữa hư không đụng vào nhau hai cây trường thương đứt làm hai. Lý Thanh biến sắc, một quyền đột nhiên ném ra, Nguyên Liệt cũng là không chút nào đã nhường. Đưa tay chính là một quyền ném ra, nắm đấm gặp nhau, truyền ra chói tai nổ đùng âm thanh, hùng hậu nội lực tại giữa hư không phát sinh va chạm kịch liệt. Trải qua xuống tới, hai người thân thể lần nữa tách ra, Lý Thanh dưới chân gạch ngói vụn đã là triệt để biến thành bột phấn. Khục khục, phát ra vài tiếng ho khan, Lý Thanh cảm thấy nơi cổ họng mùi vị huyết tinh. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Thiết Huyết Vương, nhìn đến trói lại một cánh tay để thực lực của ngươi căn bản là không có cách phát huy ra a. Lý Thanh cười nói, không sao, chỉ là có chút không thích ứng thôi. Nguyên Liệt nghiêm nghị nói, ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi thích ứng thời gian. Lý Thanh âm thanh lạnh lùng nói, có thể lý giải, ngôn ngữ phương nghỉ. Lý Thanh thân thể xông ra, trên nắm tay mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, oanh sát hướng Nguyên Liệt. Nguyên Liệt vừa sải bước ra, bàn tay dán ra, bắt lấy Lý Thanh nắm đấm. Thuận thế ở giữa, thân thể hướng về sau rút lui ra một bước. Thuận thế đem Lý Thanh thân thể kéo ngược lại. Chân phải nhanh như thiểm điện đá ra. Thẳng đến Lý Thanh bụng dưới. Thần sắc biến đổi. Lý Thanh cưỡng ép thay đổi thân thể. Mang theo bá đạo lực lượng mũi chân sát tay áo thổi qua. Nguyên Liệt phát ra một tiếng quát nhẹ. Vừa sải bước ra. Đầu gối nhấc lên. Tấn mãnh ném ra, Lý Thanh thân thể lại cử động, khía cạnh né nhanh qua đầu gối, sau đó cho phản kích, đầu gối nhấc lên chính là va chạm mà đi, đầu gối rắn chắc đụng vào Nguyên Liệt phần eo, Nguyên Liệt không thể không buông ra bàn tay, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, Lý Thanh giữa không trung mượn lực, một cái ngang ngược đá ngang Tấn mãnh té ra, Nguyên Liệt cánh tay trái giơ lên. Cản trước người, phanh bá đạo lực đạo trực tiếp để Nguyên Liệt thân thể hướng phía một bên trượt ra nửa trượng nhiều. Khoảng cách, tay phải bỗng nhiên khẽ động, Nguyên Liệt cánh tay tựa như là linh hoạt như rắn độc. Quấn quanh hướng Lý Thanh mắt cá chân, hướng phía trước bước ra một bước, Nguyên Liệt đầu gối nâng lên, đụng vào Lý Thanh trên bàn chân, Lý Thanh phát ra một tiếng bị đau chi xác. Thân thể bỗng nhiên vọt lên, một cái khác chân quất đánh mà ra, một cái ngang ngược đá ngang quất vào Nguyên Liệt trên đầu. Nguyên Liệt phát ra rên lên một tiếng, trong đôi mắt lập tức sung huyết, thân thể hướng phía một bên tránh đi. Lý Thanh thân thể rơi xuống đất, vừa rồi nhận trọng kích đùi phải giờ phút này đang truyền ra kịch liệt đau nhức. Nguyên Liệt khó khăn lắm ổn định thân thể. Trong đôi mắt đều là huyết sắc, khí tức biến đến vô cùng hỗn loạn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nguyên Liệt nhìn về phía Lý Thanh, trầm giọng nói ra, Thiết Huyết Vương, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế mà thôi. Lý Thanh cười lắc đầu, bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên Liệt phát ra gầm lên giận dữ, phá, bỗng nhiên trong lúc đó. Một thanh kiếm từ phía sau hắn xông ra, nhanh như thiểm điện, động như tiếng sấm, Lý Thanh thần sắc lập tức biến đổi, muốn tránh né, cũng đã là không còn kịp rồi. Đột nhiên xuất hiện lợi kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên Lý Thanh vai. Diệt, Nguyên Liệt lần nữa lên tiếng, lại có một thanh kiếm đâm giết mà tới, Lý Thanh đuôi lông mày khẽ động. Nguyên Liệt cái này thủ đoạn công kích lại là phòng vô ý phòng. Phanh một thanh trọng thuẫn bỗng nhiên ngăn tại Lý Thanh trước người. Nổ bắn ra mà đến lợi kiếm đụng vào trọng thuẫn phía trên. Bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa. Vương gia, không sao chứ? Nhan Hàn sắc mặt lo lắng nói. Lý Thanh lắc đầu, nói, không sao. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Nói, đáng tiếc, chuôi kiếm này nguyên bản định là đòi mạng ngươi. Lý Thanh nói, đích thật là đáng tiếc. Nguyên Liệt ánh mắt trầm xuống. Nói, nhìn đến hôm nay ta là không cách nào giết ngươi. Lý Thanh gật gật đầu. Nói, đích thật là như thế. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Hồi lâu sau, tang thương kèn lệnh âm thanh truyền ra. Đây là Tuyết Quốc rút lui cũng hiệu lệnh. Thông Vũ Thành bên trong kịch chiến Tuyết Quốc sĩ tốt lập tức còn giống như là thủy triều thối lui. Lý Thanh thở dài một hơi. Lần này, Thái Càn là gánh vác. Phong Vân phủ bên trong. Lý Kỳ Phong đứng ở đình viện bên trong. Nhìn chăm chú lên cách đó không xa Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến giờ phút này đứng ở bên hồ sen. Nhìn chăm chú lên một đường hoa sen, trong thần sắc rất là đờ đẫn. Ngươi lại tới, Mộ Dung lão quỷ lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi vẫn còn, ta sao có thể không đến? Mộ Dung lão quỷ cười cười, nói, nhìn tới vẫn là tiểu tình nhân của ngươi có tác dụng a. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Nếu là ngươi hiện tại đem khống chế của ngươi chi pháp thu hồi, ta có thể tha cho ngươi một mạng.